Chuyện về Tô Ngu Chư U, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 sau khi dâng tín vật lên, tiểu thái giám bảo ta chờ một chút, ta lo lắng chờ đợi, dù sao trong cung này toàn là người tôn thờ kẻ thượng đẳng, đạp kẻ thấp kém xuống, hiện giờ thái tử bị phế, thành vương là đích trưởng tử của kế hậu. Ai sẽ bằng lòng vì một hoàng tôn mà đắc tội hoàng hậu và thành vương cơ chứ? Điều ta không ngờ chính là rất nhanh Trần Công Công đã đi ra. Công Công vội vàng hỏi, Hoàng Tôn Điện Hạ đã đưa cho ngươi tín vật này đúng không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta không dám trì hoãn, lập tức nói với Trần Công Công những lời mà Hoàng Tôn đã dặn. Công Công, không ổn rồi, có người muốn thiêu xê, hát, ế, tê Hoàng Tôn Điện Hạ, ngài mau bẩm báo bệ hạ phái người đến dập lửa đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Thế lửa kia quả nhiên cháy rất nhanh. Ta mới đến đây thôi mà bên chỗ Thanh Huy Điện đã bốc khói lên rồi. Ta nhìn ra được Trần Công Công thật sự đau lòng cho Hoàng Tôn. Công Công rưng rưng nước mắt rồi vội vàng đi tìm Hoàng đế. Hoàng đế nghe nói Hoàng Tôn bị người ta hãm hại, hoàn toàn quên mất hiềm khích lúc trước và tự mình dẫn người đi dập lửa. Hoàng Tôn vẫn còn nhỏ, kỹ năng diễn xuất rất tốt. Ở trong đám cháy, hắn kêu khàn cả giọng. Hoàng gia gia cứu ta với, Lâm Nhi bất hiếu. Không thể thay phụ thân phụng dưỡng ngài, Hoàng gia gia, nếu Lâm Nhi xê, hát, ế, tê rồi, xin ngài hãy tha thứ cho phụ thân ta, có được không? Người sáng suốt đều biết hắn đang diễn, cung bị cháy mà không trốn còn ngốc nghếch đứng đó kêu la cái gì. Nhưng Hoàng đế đã lớn tuổi, đây lại là trưởng tôn mà ông thương yêu nhất, sao cảnh tượng sinh ly tử biệt này có thể khiến người ta không thương xót cho được? Lão Hoàng đế vừa khóc vừa đờ, em mờ ngực. Lâm Nhi, tất cả đều là lỗi của Hoàng gia gia. Hoàng gia gia không nên nhốt ngươi lại. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ngươi bảo Hoàng gia gia phải ăn nói làm sao với phụ thân của ngươi đây. Tóm lại là ông cháu tình thâm, khiến trời đất cảm động. Trận hỏa hoạn này có thế lửa cực lớn, ngoại trừ Thanh Huy Điện ra thì có rất nhiều cung thất bên ngoài cũng bị cháy lan ra. Mọi người trong cung điện đều chạy đến để dập lửa. Hoàng hậu đi theo, Thành Vương cũng đi theo. Hẳn là hai người họ đến xem kịch, không ngờ hoàng đế cũng ở đây, hoàng hậu nhất thời thay đổi dáng vẻ thân thiết. Bệ hạ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Thanh Huy Điện lại đột nhiên cháy vậy? Có phải Lâm Nhi vẫn còn ở bên trong hay không? Lỡ như Lâm Nhi có mệnh hệ gì thì thần thiếp phải ăn nói như thế nào với mẫu thân quá cố của hắn đây? Nói xong, hoàng hậu nhào vào đám cháy để cứu người. Hoàng đế nhìn lời nói và việc làm của nàng, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Thành Vương không nhịn được lắm miệng nói thêm một câu. Mẫu hậu, người đừng nóng vội, Lâm Nhi là người tốt chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Tại sao lại tự nhiên bị cháy cơ chứ? Có phải Lâm Nhi nghịch ngợm nên mới tự mình đốt Thanh Huy cung hay không? Hắn còn chưa nói xong đã bị tát mạnh vào mặt. Lâm Nhi là con nối dõi duy nhất của Hoàng huynh ngươi. Bây giờ ngươi hài lòng chưa? Nếu như Lâm Nhi có bị gì, trẫm nhất định sẽ điều tra việc này đến cùng. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao lại náo nhiệt thế này? Chẳng lẽ, người đốt cung điện chính là Thành Vương? Thấy ta nhìn hắn, trong nháy mắt ánh mắt của Thành Vương lập tức rơi vào trên người ta. Ánh mắt ấy rất lạnh lùng, thâm trầm, nào có chút dịu dàng, tươi đẹp, khí chất như thiếu niên lang của kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng quỳ xuống rồi nói với Hoàng đế, bệ hạ Mixet, ngọn lửa này tuyệt đối không thể tự cháy được. Cách chương